Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, Vạ Lây. Ngày mùng 1 tháng 5, nước Đức các bà Mai Thể Đồng đều báo cáo San Cơ 04 lấy một trận đẫm máu 7-0 quét ngang Bayern. Cũng tại Allianz Arena cử hành lên ngôi nghi thức tin tức. Mặc dù San Cơ 04 X hoặc là trực tiếp điểm Best quét ngang Bayern đã không phải là cái gì tin tức. Gần nhất 3 năm bên trong, Bayern sạch thua 4 bóng trở lên tranh tài hết thảy có 6 trận. Nó bên trong 4 trận là Best khuynh tình kính dâng, 2 lần tại San Cơ 04, 2 lần tại Wolfsburg, nhưng như thế mấu chốt mà trọng yếu tranh tài bên trong. Bayern Munich cơ hồ không có chút nào sức đề kháng bị quét ngang, mà lại là bị Best xuất lĩnh San Cơ 04 hai đội quét ngang. Vẫn là vượt quá tuyệt đại bộ phận người ngoài ý liệu. Không chỉ có để đối thủ tại Allianz Arena nâng lên salad bàn. Hơn nữa Bayern rất có thể bởi vì trận đấu này thất bại không cách nào tham gia mùa giải sau Champions League tranh tài. Mùa giải sau Champions League trận chung kết ngay tại Allianz Arena. Truyền thông nhất trí đánh giá, Best là cái chừng mắt tất báo ra hỏa. Dùng cái nào đó phóng viên kiêm Bayern fan hâm mộ nói đến nói. Người ta hoen vũ nhục ngươi, còn đối Trung Quốc có kỳ thị tính ngôn luận. Ngươi cùng hắn cãi nhau a, mắng hắn a, lấy ngươi Best khẩu tài có thể đem hoen tức giận đến giơ chân. Nói không chừng khí ra bệnh tim trực tiếp tiến bệnh viện đâu. Đáng giá tại Allianz Arena làm ra cái này loại cực kỳ bi thảm sự tình sao? 7-0, đây là đem giới này Bayern cầu thủ, huấn luyện viên, chủ tịch, tất cả mọi người tên đều khắc vào câu lạc bộ sỉ nhục trụ lên rồi. Nên biết rõ hoen sớm tại năm ngoái mùa hè liền tuyên bố. Câu lạc bộ sẽ vận dụng tất cả năng lực để Bayern tại sân nhà nâng lên cúp C1. Tốt a, hiện tại đã thành chê cười. Liền liền miễn cưỡng đáp ứng không có đi sân nhà xem bóng ông ngoại đều gọi điện thoại đến mắng rồi. Chập ngoại tôn, Best rất có thể để vị này Bayern già fan hâm mộ mùa giải sau không có Champions League tranh tài. Nhìn, theo Tôn Phỉ nói, già Mark so 10 năm trước Bayern 1-2 bị MU thần kỳ nghịch chuyển còn muốn ủ rũ. Best, ngươi lần sau quản quản ngươi cái miệng này được hay không? Tôn Phỉ đem báo chí ném ở trên bàn, im lặng chỉ phía trên hình ảnh văn tự. Đây là ngươi nói à? Ây, Best gượng cười vài tiếng. Ta đây là ý tốt, logic đều sai rồi. Tôn Phỉ hoang đường cầm tờ báo lên đọc lấy đến. Best công bố, cái này kỳ thật đối Bayern fan hâm mộ là chuyện tốt. Có thể phòng ngừa mùa giải sau lấy không được cúp C1 tiếc nuối. Best chững chạc đàng hoàng nói, tham gia Champions League lấy không được quán quân. Như vậy Bayern fan hâm mộ sẽ thất vọng, nhưng mùa giải sau không có cách nào đá Champions League. Fan hâm mộ bóng đá sẽ lý giải. Người cái này logic thực sự là ai, côn hại chết người a. Best cười khổ trầm thấp tự nói, từ khi xuyên qua mà đến, Best chỉ ở hai loại tình huống xuống uống rượu, một là nghỉ phép trong lúc đó cùng bằng hữu tụ hội, ngẫu nhiên uống một chút rượu nho, nhưng lượng khống chế vô cùng ít, hai là đoạt giải quán quân khánh điển trên. Cái khác thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân khả năng có sâm panh, rượu đỏ, mà nước Đức lại là bia. Có thể tắm rửa, có thể tập kích đồng đội, còn có thể uống. Best chính là ngày hôm qua bị Aubameyang cùng Cavani rót thật là đa tài sẽ đầu óc choáng váng đối. Phóng viên nói ra cái kia đoạn lời nói. Bất quá, Best thật là ý tốt. Ách, bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nguyên lai thời không bên trong, mùa giải tiếp theo Bayern Munich giết vào rồi Champions League trận chung kết. Kết quả nhị oa dẫn đầu vào bóng, nhưng Drogba thứ 88 phút đồng hồ cân bằng tỷ số điểm số. cuối cùng Chelsea như kỳ tích tại Allianz Arena giơ lên cúp C1. Nhị Cáp, Best quát lên, 3 giây đồng hồ từ Nhị Cáp trong miệng tiếp nhận điều khiển từ xa mở TV. Đây là một ngăn thể dục bình luận tiết mục bên trong. Lại là liên quan tới Sanker 04 đoạt giải quán quân. Cùng với cái kia đẫm máu điểm số, người chủ trì dùng trêu chọc ngữ khí nhớ lại rất nhiều chuyện. Để cho ta ngẫm lại, người chủ trì có nhiều hứng thú nói. Best đổ bộ Bundesliga sau, rất nhanh liền cùng hoen đỗi lên. Hắn xuất Wolfsburg sân nhà 7-1 quét ngang Bayern, sáng tạo ra Bayern sân khách thua bóng ghi chép. 3 ngày sau Klinsmann bị đuổi việc, vẻn vẹn nửa tháng sau, Best xuất lĩnh Wolfsburg làm khách Allianz Arena. 6-0 đại thắng Bayern thẳng tiến cúp bóng đá Đức trận chung kết. Nghe nói chính là trận đấu kia để Hoen quyết định không cho Henke chuyển chính thức. Từ đó chọn lựa huấn luyện viên chính thành Hoen trọng yếu nhất trường kỳ công việc. Chuyển nhượng Sanker 04 sau, Best 4 lần đánh bại Bayern. Nó bên trong một lần là tại cúp bóng đá Đức trận chung kết bên trong. Đó là Bayern gần nhất 3 năm tiếp cận nhất vinh dự cơ hội. Nhưng ổn định mà hiệu suất cao Best để Bayern cầu thủ tuyệt vọng. Năm ngoái cuối, Best lâm thời tiếp nhận Sanker 04 huấn luyện viên chính. Dẫn đội 6 sau một lần nữa quét ngang Bayern. Ngày thứ 2 Van Gaal tan học, mà ngày hôm qua, Best xuất lĩnh Sanker 04 hai đội tại Allianz Arena 7-0 nhục nhã Bayern. Benitez bị đuổi việc đem sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì cá độ công ty trên bảng hiệu rồi. Truyền thông dự đoán Hoen chẳng mấy chốc sẽ đuổi đi người Tây Ban Nha. Người chủ trì hướng về phía bên người chính tại phát ra vào bóng. Kiến tạo tuyển tập màn hình Nunu miệng. Một đánh Bayern liền vô cùng hưng phấn. Best tuyệt không chỉ là Bayern cầu thủ khắc tinh. Từ hắn đổ bộ Bundesliga về sau, trực tiếp đưa đến Klinsmann, Henke, Van Gaal, Benitez 4 vị danh soái tan học, mà Hoen lúc trước ngôn luận để hắn trở thành rồi Best chủ yếu nhất đối tượng công kích. Nhìn xem cái kia thị uy nắm đấm a, Hoen trên mặt khẳng định nóng bỏng. Best, cái này Hoa Kiều giữa trận là Bayern, cái này câu lạc bộ khắc tinh. Đáng thương Bayern, ngoại trừ hạ tràng Champions League tranh tài muốn ngừng thi đấu Hawit, sẽ không thay phiên thủ môn Neuer. Ngày hôm qua Sanker 04 đội hình chủ lực bên trong chỉ có Best xuất hiện tại đội hình ra sân bên. Trong, phóng viên phỏng vấn huấn luyện viên tổ, mặc dù Rennick không nói gì. Nhưng Rob thừa nhận đây là Best chính mình mãnh liệt yêu cầu thủ phát ra sân. Tôn Phỉ rút rút khóe miệng, quay đầu hỏi, người cứ như vậy hận Bayern Munich, khi còn bé chúng ta còn bị già Mark mang đến nhìn qua tranh tài đâu. Ta tại sao phải hận Bayern? Best kinh ngạc hỏi lại sau mới giải thích, Bayern mấy năm này thực lực giảm xuống vô cùng lợi hại. Hắn là ta tốt nhất đá đặt chân. Chỉ thế thôi, nhìn Tôn Phỉ một mặt không tin. Best bổ sung nói, đương nhiên, mặc dù ta không hận Bayern Munich, thậm chí cùng Cruz là bạn tốt, cùng Lam, Schweinsteiger quan hệ cũng không sai, nhưng ta hận Uli Hoen. Tôn Phỉ khóe miệng giật một cái, nói cách khác, Bayern chỉ là gặp vạ lây, đừng quản Bayern rồi, ngươi không phải nói có báo giá sao? Ân. Vơ đã thống kê đi ra rồi, thử câu lạc bộ rất nhiều, nhưng trực tiếp báo giá có 3 nhà, Inter Milan, Tottenham Hotspur, Man City. Tôn Phỉ mở ra điện thoại, báo giá đều không khác mấy, vạn euro, cái giá này nghiên cứu thấp điểm đi. Best duỗi ra chân, hai cái đùi huyền không nói, ta tiền giải ước thế nhưng là gần tới 6.000 vạn euro đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.